Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, Hắc tâm đinh trưởng. Suzuki Hitomi mở ra xem, tràn đầy một hộp vàng thỏi. Vậy thì Yasumoto tiên sinh. Suzuki Hitomi đem hộp ôm, cười híp mắt nói, người cảm thấy thế nào? Suzuki Hitomi sau khi đi, Yasumoto hỏi quản gia, có thể phát triển. Quản gia nói, là một tham lam người đâu. Như vậy tốt nhất, Yasumoto nói, trở lại phủ nha. Suzuki Hitomi cùng Ryo đánh trước quét xuống chỗ ở cùng phòng làm việc. Còn lại địa phương phía sau sẽ chậm chậm quét dọn. Đi mấy thiên lộ, cũng quả thật mệt mỏi. Hai người quét dọn xong căn phòng ngã đầu đi nằm ngủ. Đệ nhị ngày, Suzuki Hitomi cùng Ryo dòng dã một thiên đều khi dọn dẹp phủ nha. Coi như là trả, còn, rất cũ kỹ, nhưng là tốt xấu sạch sẽ. Thứ ba ngày, Suzuki Hitomi lại đi tìm Yasumoto. Yasumoto tiên sinh, ta vừa mới đến, đối với nơi này tình huống đều không quá mức biết. Hỏi ngươi có không có cách nào giúp ta triệu tập một ít đại tộc. Ta tốt biết xuống, để tốt hơn là mọi người phục vụ không phải. Tại Yasumoto phòng tiếp khách, Suzuki Hitomi hỏi, tự nhiên, Di An Đinh nhất đại gia tộc chính là chúng ta Yasumoto gia. Chút mặt mũi này khác, đừng, gia tộc hay là phải cho. Yasumoto cười nói, vậy quá Yasumoto tiên sinh, chúng ta đây ngay tại phủ nha phòng tiếp khách gặp đi. Suzuki Hitomi nói, phủ nha phòng tiếp khách, tính, tại nhà ta đi, nơi đó có thể đợi sao? Yasumoto hài hước nói, đã quét sạch sẽ, dùng dòng dã một trời ơi. Suzuki Hitomi nói, cho dù là như vậy cũng rất cũ kỹ đi, coi như đi mọi người cũng không để được trò chuyện hứng thú. Yasumoto giữ vững muốn tại chính mình, ra cử hành, không, thân làm một đinh dài. Trước tại các ngài đi ăn cơm đã rất ngượng ngùng, làm sao có thể lại chiếm dùng ngài địa phương đây? Không, không, coi như ta là ngài làm một điểm sự tình đi, dù sao cũng là đinh trưởng đây. Không, hay là ở phủ nha đi. Cảm ơn trước Yasumoto tiên sinh. Vừa nói, Suzuki Hitomi liền cáo từ. Thú vị, cư nhiên giữ vững tại phủ nha đàm luận. Yasumoto nói, hẳn là không nghĩ tới nhiều cùng chúng ta dính dấp đi. Quản gia nói, vậy cũng không do hắn. Bắt ta liền muốn làm việc cho ta. Yasumoto nói, đi đi, là tiểu tử kia người liên lạc đi. Ngài thật muốn giúp hắn? Không, ta chỉ muốn nhìn một chút tiểu tử kia trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Hai ngày sau, Di An Đinh phủ nha phòng tiếp khách ngồi đầy toàn bộ đinh đại tộc cùng đinh hạt khu các đảm bảo. Trưởng thôn, thiết chi quốc hành chính là đều. Nói, phủ, thị, đinh, đảm bảo, thôn, bản thân vừa mới đến. Một vốn một lời mà không rõ lắm biết. Trong công việc trên là còn muốn nhờ cậy mọi người. Cho nên đặc biệt nhờ cậy Yasumoto tiên sinh mời mọi người hôm nay tới phủ nha nghị sự. Mong rằng mọi người tha thứ. Suzuki Hitomi nói, đây là ta phòng kế toán tiên sinh. Gia Cát Lượng, bình thường cũng có thể đại diện toàn quyền ta. Chỉ một cái bên cạnh an vị tay cầm lấy kỳ quái cây. Quạt Mỹ dâu nam tử. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Mọi người nhìn nhau một cái, cảm thấy Suzuki Hitomi thật giống như có chút khó đối phó. Biết rõ mình tuổi còn nhỏ, không biết rõ từ đâu tìm đến một cái người thông minh. Không biết Hashimoto đại nhân triệu tập chúng ta có gì sự tình. Yasumoto nói, tức khiến tâm lý xem thường đối phương. Tại phủ nha cũng không dám đối với. Đúng, Suzuki Hitomi không cung kính. Ta nhậm chức trước. Nghe nói chúng ta Di An Đinh thật giống như không quá dẹp yên. Suzuki Hitomi nói, nơi nào chuyện, đều là chút ít điêu dân tại lời đồn đãi a. Yasumoto nói, các ngươi nói đúng sao? Vừa nói, hỏi đang ngồi các bảo trưởng, trưởng thôn, vâng, phải, đều là lời đồn đãi. Tất cả đều là chút ít điêu dân lời đồn đãi a. Các bảo trưởng, trưởng thôn nói, thật sao? Nhưng là, ta nhậm chức trước nhưng là gặp ám sát. Suzuki Hitomi nói. Cái gì? Yasumoto đứng lên. Lại có thể có người dám ám sát đại nhân. Yasumoto tiên sinh, người thế nào kích động như thế? Suzuki Hitomi hỏi. Thế nào không kích động? Ngài nhưng là đinh trưởng đại nhân a. Người nào cư nhiên như thế lớn mật? Yasumoto kích động nói. Được, trước đừng kích động. Ta hiện tại hảo hảo ở tại cái này đây. Suzuki Hitomi nói. Kêu mọi người đến. Chính là nhân là tiền nhậm đã tử vong. Ta tới trước kia cũng không có làm gì qua đi chính sự. Cùng các đảm bảo, trưởng thôn nhận biết xuống. Sẽ cùng mọi người cùng nhau trao đổi một chút. Trước mới từ nhất bảo nói đi. Sau 2 giờ, mọi người đối với ta. Ta sẽ mang mọi người đem di an ninh phát triển đi lên. Trò chuyện xong, Suzuki Hitomi nói. Được, thời gian cũng không sớm. Ta sẽ không lưu mọi người. Nói xong, Suzuki Hitomi lại hạ lệnh trục khách. Mọi người rối rít cáo từ đi. À đồng, người cách làm ta không đồng ý. Người đi hết sau. Gia Cát Lượng nói. Ta biết rõ, nhưng là ta phải làm. Suzuki Hitomi nói. Vì cái gì? Căn cứ ta đây lượng ngày quan sát. Bọn họ không phải người tốt. Cũng không phải hiền lành. Cái này ta tự nhiên biết rõ. Cho nên ta muốn đương tham quan, đem bọn họ vơ vét tiền tham đến. Lại giao cho dân thường. Người phải cẩn thận, yên tâm, tối thiểu chạy trốn vẫn là có thể. Huống chi còn có hai cái không gian. Hệ thống không gian cùng chữ vật giới chỉ. Ta muốn thật để cho bọn họ ép chạy trốn. Liền đem bọn họ sở hữu vật tư toàn bộ mang đi. Yasumoto phủ đệ, Yasumoto tiên sinh, người nói một chút. Người nói một chút, hắn cái cũng chưa mọc đủ lông hài tử. Thế nào khẩu vị lớn như vậy? Một cái gia tộc tộc trưởng ngồi xuống dưới. Liền nói, đúng vậy, so với hắn chúng ta còn đen hơn a. So với chúng ta bồi dưỡng những người đó còn đen hơn a. Chính là. Cũng không biết rõ Hashimoto ra thế nào ra một cái thứ người như vậy. Chúng gia tộc tộc trưởng, rối rít than phiền nói. Được. Hắn ăn nhiều hơn nữa. Dù sao phải nôn xuất hiện. Nôn không xuất hiện, ta cũng sẽ nhượng hắn nôn xuất hiện. Yasumoto nói. Dĩ nhiên Yasumoto tiên sinh nói. Kia mọi người trước hết khác. Đừng, than phiền. Đúng vậy, tin tưởng Yasumoto tiên sinh đi. Hắn không có để cho chúng ta thất vọng qua. Đúng vậy. Trước cái kia cái gì thiết chi quốc thiết huyết quan giết không lại muốn chúng ta đến tiền. Cũng không bị chúng ta bước đi sao? Tốt lắm đi. Ta muốn trở về cho cái kia tiểu hấp huyết quỷ chuẩn bị vàng bạc. Ai? Đi à đi đi. Coi như cuối cùng có thể trở về. Nhưng là ta vẫn không muốn cho A tính. Coi như giữ gìn tại hắn tốt lắm. Vừa nói. Cũng đều rời đi Yasumoto ra. Ha ha ha. Ha ha ha. Phủ nha hậu viện truyền tới một trận càn rỡ tiếng cười lớn. Nhiều tiền như vậy, chúng ta có thể làm rất tốt. Dùng bọn họ tiền chèn ép bọn họ. Nghĩ như thế nào đều rất hưng phấn a, Suzuki Hitomi nói. Nhưng là, ta cuối cùng cảm thấy không tốt lắm đi. Gia Cát Lượng nói. Gia Cát tiên sinh, ta điều tra trước cuốn tông. Phủ nha căn bản không có tiền gì. Tiền toàn ở những thứ này châu chấu trong nhà. Ta làm như vậy cũng coi là lấy với dân. Dùng chi ở dân. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối, dân không phải cùng loại người a, câu này, lấy với dân. Dùng chi ở dân, dùng không tệ. Nhưng là làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Gia Cát tiên sinh, ta triệu hoán ngươi đi ra ngoài là giúp ta nghĩ kế. Ngươi liền nói ta làm như vậy là lợi nhiều hơn hại vẫn là tệ hại lớn hơn lợi. Liền dân thường mà, nói đương nhiên là lợi nhiều hơn hại. Nhưng là đối với ngươi người chính là tệ hại lớn hơn lợi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.